Tiên tử xin tự trọng, chương 790, không khống chế được, góc truyện audio.com. Bên kia tông chủ ngự thú tông Long Ích Cương trong lòng cũng là chứng đau vô cùng. Ngự thú tông hắn mạnh tại ngự thú chi năng, tông môn cũng nuôi dưỡng khống chế yêu thú yêu hoàng cảnh. Thực lực chỉnh thể rất lợi hại, nhưng không có nghĩa chính hắn là càn nguyên, thực lực của bản thân hắn chỉ có huy dương viên mãn. Do đó không được coi là tông môn cấp càn nguyên, hắn cũng không dám dựa theo chỉ thị của vị triệu tiên sinh kia trực tiếp vạch trần chỗ đó có xà yêu. Bởi vì hắn đánh không lại, ngược lại bị miểu sát liền khôi hài rồi, hoặc là bị người khác đồng loạt mà lên làm thịt rồi. Không có phần của hắn cũng không có ý nghĩa a, nhưng ngự thú chi pháp của bọn hắn vô cùng có môn đạo. Có thể vượt cấp khống chế yêu vật mạnh hơn mình. Điểm mấu chốt trong đó chính là huyễn cảnh này. Yêu quái thân hãm trong đó chỉ cần bị chỉ dẫn đi lấy long cốt không tồn tại. Cũng liền có nghĩa là bước đầu tiên nghe theo hắn ngự sử. Đó căn bản không phải long cốt, mà là ảo giác chỉ dẫn của tâm linh khế ước. Người khác cũng sẽ không trông thấy một đồ chơi như vậy. Chỉ có bên chịu thuật sinh ra ảo giác linh hồn, dùng huyễn cảnh ứng long chi cốt. Đối với con đằng xà này vốn là dẫn dắt rất đúng bệnh. Có thể nói là thông đồng một lần chuẩn một lần, đằng xà kia nhất định sẽ trúng chiêu, vừa để cho mình thi thuật ngự thú, cũng hoàn thành yêu cầu của triệu tiên sinh kia. Yêu này tại Nam Hải bị bắt, dẫn xuất yêu quái khác, Long Ích Cương cho rằng chuyện này 10 phần nắm chắc, rốt cuộc, muốn có được một yêu thú huyết mạch cấp thần thú rồi. Hắn cố nén cuồng hỉ trong nội tâm, chờ cả buổi, kết quả không nhúc nhích, đây là khao khát khắc vào trong linh hồn huyết mạch, nàng sao có thể bất động, chấm, sao có thể bất động, dưới linh hồn huyễn cảnh nàng cũng sẽ không đi suy nghĩ thứ này ở đâu ra. Là kết quả của tư duy đã bị dẫn đạo, Long Ích Cương thạo nghề so với bất kỳ kẻ nào đều ngạc nhiên nàng vì sao không ăn long cốt dụ dỗ. Đó căn bản không phải lý trí phân tích có thể chống a, Long Ích Cương trăm mối không có cách giải. Lại nghe thấy Triệu Vô Hoài truyền âm, con rắn kia nói sợ hãi dung hợp huyết mạch, sẽ bạo thề, Long Ích Cương, nàng sớm nên mất đi tư duy phân rõ mới đúng, nhưng rõ ràng còn sẽ xem xét cái này. Đây rốt cuộc là kinh sợ khắc sâu trong linh hồn cỡ nào a, Triệu Vô Hoài. Ta cũng chưa từng thấy qua loại yêu hoàng này. Đổi phương thức a, Long Ích Cương vẻ mặt táo bón mà một lần nữa thi pháp. Dạ Linh thấy được rất nhiều ngọc trai, dũng khí châu, nghe nói nghiền nát thành phấn, ăn vào có thể tăng dũng khí. Người nhát gan, nhất định chờ mong chính mình có ngày biến gan lớn đấy. Long Ích Cương tin tưởng điểm này, trong lòng của hắn mặc niệm, ngoan, ăn nó đi, cái gì cũng không sợ. Dạ Linh quay đầu nhìn chung quanh. Các ngươi ai ăn, xà tinh nói, xà điêu nhát gan, xà điêu ăn, xà điêu nói, ta lá gan rất mập được không nào? Thiếu chủ không cho phép chúng ta nói phẳng, ta đều phẳng phẳng phẳng phẳng. Phanh, Dạ Linh một trưởng vỗ vào trên đầu xà điêu. Xà điêu ủy khuất, thiếu chủ ngươi không ăn sao? Dạ Linh lẽ thẳng khí hùng, ăn cái kia làm gì? Lá gan lớn như vậy, ca ca liền không thích ta. Triệu Vô Hoài yên lặng truyền âm cho Long Ích Cương. Long Ích Cương, Triệu Vô Hoài, đổi, Long Ích Cương nghiến răng. Ca ca của nàng là ai? Triệu Vô Hoài yên lặng dẫn đạo hắn nhìn về phía. Thiên Báng Tử đang đi qua đi lại bên cạnh một đám càn nguyên nghiên cứu cột sáng kia. Thì ra là hắn, Long Ích Cương đột nhiên cảm thấy Thiên Báng Tử này thật thần bí. Vì sao cái gì cũng cùng hắn có quan hệ? Được rồi mặc kệ. Thu một con đằng xà yêu hoàng tới tay mới quan trọng. Dạ Linh nhìn thấy Tần Dịch, ôn hòa mà cười với nàng. Dạ Linh đại hỉ, ca ca, hồ ngươi vừa rồi giống như không phải ở đây. Mặc kệ trông thấy ca ca là tốt rồi. Tần Dịch mỉm cười giang hai tay. Có muốn ca ca không? Hồ, Dạ Linh trợn tròn hai mắt, hai má chậm rãi đỏ lên. Mặc dù ta rất muốn a thế nhưng bỗng nhiên nói cái này. Ta răng còn không có. Không muốn sao, Tần Dịch giang cánh tay tới gần nàng. tới chỗ ca ca, phanh, Dạ Linh một tay che mặt, một tay đem Tần Dịch đánh bay thật xa. Không muốn, hồ ly tinh kia đang nhìn a, Long Ích Cương cảm giác mặt mình bị quất một cái. Cả người đằng vân giá vũ mà bay ra khỏi đám người vây xem. Đón ánh mắt xem ngốc thiếu của mọi người. Long Ích Cương tức giận đến mức dùng sức lăng không quất một cái. Con mẹ nó, nàng rốt cuộc muốn cái gì? Hắn lần này cũng là quất vào ảo giác Tần Dịch trong huyễn cảnh rồi. Ảo giác trở nên chia năm xẻ bảy. Dạ Linh sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Trong hồn hải của Long Ích Cương truyền đến tiếng kêu to khoan tim thấu xương. Ai, ai giết ca ca ta? Một trận sát cơ hoảng sợ không thể chống cự thấm vào linh hồn. Kinh hãi khủng bố chấn động trái tim đều bành trướng kịch liệt. Mật chảy ngược, tâm huyết đột nhiên nhảy lên. Phốc, một tiếng, Long Ích Cương phun ra một ngụm máu màu xanh đen. Dùng sức bụng lấy trái tim phát không ra tiếng. Sợ đến vỡ mật, đằng xà thiên phú, thần quỷ kinh hãi, Long Ích Cương trừng hai mắt. Trọng thương rơi xuống biển. Đó dường như chỉ là xà yêu kia nhìn thấy hình ảnh vỡ vụn vô ý thức bộc phát phẫn nộ mà thôi. Chính mình liền sắp chết rồi. Đông, bọt nước bắn tung tóe, yêu lực khủng bố trong tích tắc kia, rốt cuộc không cách nào che lấp. Tất cả nhân loại bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy thân ảnh Long Ích Cương ngã xuống biển, cũng nhìn thấy sinh vật hình thù kỳ quái trên mây. Một tiểu nha đầu rất đẹp, sau lưng mọc lên một đôi hắc rực, mặc nhuyễn giáp vảy rắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia vốn là phẫn nộ, sau đó khẽ giật mình, rất nhanh mờ mịt nhìn mọi người ở hiện trường. Biểu lộ trở nên rất xấu hổ, nàng vò đầu cười ngây ngô một chút, lặng lẽ quay người, vỗ cánh liền muốn chạy. Nghiệt xúc, coi nhân tộc ta không người sao? Mấy đạo pháp bảo quang hoa hầu như không phân trước sau mà bắn về phía Dạ Linh. Mà bốn phía xung quanh nàng đã sớm mơ hồ hiện ra dấu vết trận pháp lồng giam. Đại năng càn nguyên các bên đồng thời ra tay. Hoặc công hoặc khống, gần như muốn đem yêu nữ này nhất kích tất sát. Triệu Vô Hoài cuối cùng lộ ra biểu lộ thở phào. Quay đầu truyền niệm với Lưu Tô. Như thế nào? Lưu Tô đang dậm chân. Con rắn ngu xuẩn, cùng ngươi cùng nhau chơi đùa thật sự là chỗ bẩn lớn nhất của cả đời lão nương. Nó lần này là ăn thiệt thòi ngầm, hai bên đều không ra tay. Nhưng Triệu Vô Hoài có thể nói chuyện, tuyệt đối thuộc về một khâu của bố trí. Một chút vấn đề đều không có. Nó nói chuyện lại không thể để cho Dạ Linh lâm vào huyễn cảnh nghe thấy. Trừ phi nó ra tay phá huyễn mới được, vậy liền vi phạm quy định. Vốn đang cảm thấy xú xà này cũng không tệ lắm, rõ ràng chính mình chống hảo hảo đấy, không nghĩ tới không hiểu thấu sụp đổ rồi. Dạ Linh ôm đầu, ủy khuất vô cùng, ai biết nha, chỉ là theo bản năng nói. Ô, thật nhiều pháp bảo càn nguyên công kích, muốn chết rồi. Bỗng nhiên trên người ấm áp, đã được ôm vào trong lồng ngực dày rộng, ngẩng đầu nhìn lên, Tần Dịch ôm chặt nàng. Một tấm chắn vỏ cây treo ở sau lưng, vô số pháp bảo quang hoa đều oanh vào phía trên, ngăn cản không còn một mảnh. Tần Dịch sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên cũng có chút không dễ chịu. Cho dù dùng lực phòng hộ của kiến mộc chi thuẫn, uy năng trùng kích này chung quy không có khả năng hoàn toàn ăn xuống. Huống chi ở đây thậm chí có mấy người là càn nguyên hậu kỳ. Nếu không phải vạn yêu pháp y lại ngăn cách một đạo, nói không chừng muốn bị thương rồi. Dạ Linh kinh ngạc mà nhìn hắn, miệng giật giật, thấp giọng nói, ca ca, ta có phải thêm phiền toái cho ngươi hay không? Tần Dịch mặt tái nhợt, nở nụ cười, không có việc gì, có ca ca ở đây. Nói xong chậm rãi quay người, vung bổng quét ngang, đem Dạ Linh sau lưng che cực kỳ chặt chẽ. Có người gầm lên, thiên báng tử, đây cũng là yêu thú ngươi nuôi dưỡng. Tần Dịch mỉm cười, đúng, nói hưu nói vượn, đây rõ ràng là một yêu hoàng tu luyện có thành tựu. Còn là đằng xà, có người giận dữ nói, nàng còn ra tay giết người, người vì sao không hỏi xem, nàng vì sao phải đả thương người. Tần Dịch vẫy tay, Long Ích Cương hôn mê đã đến trong tay hắn. Tần Dịch hơi xem xét một chút, cười lạnh, thần hồn tương liên, dùng thuật ám toán, do đó chịu cắn trả. Các ngươi nhìn không ra. Vậy thì thế nào? Lúc này ngay cả Càn Nguyên trưởng bối của Linh Vân Tông đều nói chuyện rồi. Nhân loại bắt yêu giết yêu. Đạo lý hiển nhiên, Thái Phác Tử rất im lặng mà nói. Tần, A Hát, Thiên Báng đạo huynh, ngươi, đến cùng có mấy nữ yêu quái bằng hữu a, tiếp tục như vậy. Ngươi sẽ tự đoạn tuyệt với nhân loại đấy. Tần Dịch không đáp cái này. Lắc đầu cười khẽ, vì sao chư vị cho tới bây giờ còn không cảm thấy sự kiện lần này khắp nơi quỷ dị. Càn Nguyên chi tâm, không nên như thế, thật sự là trước có trí bảo che mờ lý trí. Sau có thu hận thôn phệ tâm linh. Thật sự nhìn không ra âm mưu chi thủ thúc đẩy hết thảy. Đem chư vị toàn bộ làm quân cờ. Mọi người im lặng một lát, nhất thời cũng có chút trầm ngâm. Đều là người có thể tu đến Càn Nguyên. Nào có kẻ đần, lúc trước xác thực không có nghĩ quá nhiều. Vị Tần Dịch vừa nói như vậy, ngược lại cũng thật sự có chút cảm giác mơ hồ rồi. Nhận thức Tần Dịch còn nể tình suy nghĩ nhiều một chút. Không nhận thức hắn liền không khách khí hỏi. Giết yêu nữ này, chẳng lẽ liền có tai họa hay sao? Có, trên trời bỗng nhiên truyền đến thanh âm yêu mị. Trong yêu mị lại mang theo băng hàn cùng uy nghi thấu xương. Ví dụ như, người nhất định sẽ chết. Oanh, cuồng phong đột khởi, yêu diễm ngút trời. Người nói chuyện kia thậm chí không kịp phản ứng. Liền không biết bị cái gì đánh trúng. Kêu thảm một tiếng phun huyết mà lui. Trong sương mù từ từ xuất hiện một thân hình nữ tử yểu điệu. Áo trắng vòng vàng, dưới váy chân trần, cách trương,